Đây chính là lý do tại sao hồi Giáp Khinh Liệt dùng 4 tòa đồng nhân tới bảo vệ miệng giếng cạn. Về phần tại sao hồi Giáp Khinh có được 4 đồng nhân này chính hắn cũng không biết. Chẳng qua là ngày đó trở lại từ thải tiễn nhặt được. Mọi chuyện cần thiết đều bước vào trình tự. Cực quang chi điện là chuyện của Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt không xen vào. Hôm nay hắn chỉ muốn trở lại bên người nam nhân kia. Về chuyện Tam Hoàng tử chết yểu, về Mộc Linh Châu, về Tà Lạp gia tộc, Thiên Nguyệt Triệt biết trên thế giới này còn có một người biết rõ hơn bất kỳ người nào. Người nọ chính là phụ hoàng của hắn Thiên Nguyệt Thần, cáo biệt thổ kỳ dịch nhân, Thủy Cách Nhĩ, Cốc Thương Quỳnh, nhóm người Thiên Nguyệt Triệt dục ngựa đi, mà về Lạc Thành quê hương của Mỹ thực lại tiếp tục tạo truyền thuyết thực thần. Duyên phận chung quy vẫn là giấc mộng Nam Kha, Thủy Cách Nhĩ vỗ vỗ vai bằng hữu. Đúng vậy a, phù dung sớm nở tối tàn. Cốc Thương Quỳnh an ủi mình, người cao cao tại thượng như vậy không phải là người mình có thể có được. Tâm mới động, tình yêu mới nảy mầm, lại phát hiện mầm móng đã mục nát, trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Cốc Thương Quỳnh vuốt ngực, có chút ê ẩm khổ sở, mà hắn cũng không biết. Sau này mỗi một ngày hắn luôn tìm kiếm nhân nhi tương tự Thiên Nguyệt Triệt. Vì thế, về tình yêu của hắn cũng tạo thành truyền thuyết mỹ lệ. Dục ngựa chạy cùng nhân thế phồn hoa, oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân. Trên quan đạo rộng rãi, tuấn mã nhanh chóng bôn ba, không giống với lúc đến. Lần này Thiên Nguyệt Triệt lựa chọn cưỡi ngựa, cho dù sẽ làm cái mông của hắn đau thật lâu. Cưỡi ngựa mặc dù tiêu sái, nhưng Thiên Nguyệt Triệt cho rằng chỉ có thể làm tiêu khiển. Làm phương tiện đi lại đúng là tự mình hành hạ, lúc này hắn đột nhiên phát hiện xe thể thao hiện đại rất tiện lợi. Rốt cục trở về, hướng về phía đế đô phồn hoa, đàn cảm thán tự đáy lòng. Trở về, Liệt La Đặc nhắm mắt lại cảm thụ được mọi thứ ở đế đô. Sau này Lạc Thành cùng hắn không còn quan hệ, giá. Thiên Nguyệt Triệt đầu tiên vọt vào, đến cửa hoàng cung bị thị vệ ngăn cản, nhưng khi thị vệ nhìn thấy người cưỡi ngựa, nhanh chóng khom lưng, cung nghênh tiểu điện hạ hồi cung, mái tóc dài thủy phấn thổi qua nhàn nhạt mùi thơm, bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất ở cửa, nhóm người đàn thành xuống ngựa, sau đó đem ngựa giao cho thị vệ, đi bộ vào, nhưng nhìn nhân nhi kia dục ngựa xông vào. Khóe miệng cũng không tự giác phát ra nụ cười. Tiểu điện hạ chờ giờ khắc này đã lâu rồi a. Bên trong hoàng cung dục ngựa chạy không phải chuyện hợp lễ nghi. Thị vệ trưởng tuần tra rất muốn giáo huấn người khiến cho đầy trời cho bụi y. Nhưng thấy rõ người này là tiểu tổ tông biến mất hơn nửa tháng. Sắc mặt lập tức thành màu gan heo. Đem mã giao cho thái giám. Thiên Nguyệt Triệt chạy vào hậu cung. Bởi vì quá mức vội vàng, Thiên Nguyệt Triệt căn bản không có chú ý tới đám người đối diện. Lúc này hắn chỉ muốn nằm trong lồng ngực người nam nhân kia. Nói cho y biết hắn trở về. Phanh, đầy trời sao hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, đối với người từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo như Thiên Nguyệt Triệt mà nói. Lần này ngã xuống trước mặt người khác đại khái là mất thể diện. Vuốt vuốt cái mông đau. Thiên Nguyệt Triệt từ trên mặt đất bò dậy, còn không thấy rõ ràng người trước mắt, đối phương lớn tiếng dọa người, là hài tử không có gia giáo nhà ai, cư nhiên xông loạn trong hậu cung, lên tiếng chính là thanh âm nữ nhân trung niên. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn thẳng mấy người trước mắt, nữ nhân đứng giữa kiểu tóc có chút xốc xếch, hiển nhiên chính là nữ nhân vừa đụng hắn, chẳng qua là nữ nhân này vẫn y phục hoa lệ. Bên cạnh đông đảo cung nữ hầu hạ, một khuôn mặt hoa hoa xinh đẹp, mái tóc nâu dài, nhìn qua như búp bê ngọt ngào. Song, người kia là ai? Thiên Nguyệt Triệt đánh giá đối phương. Đồng thời, nữ nhân đánh giá hắn. Một mái tóc dài tới eo thủy phấn sắc, mục mâu kim sắc mang theo quang mang mê mang, nhưng lại trong suốt thấy đáy. Ánh mắt thật xinh đẹp, trong lòng nữ nhân kinh ngạc. Thân thể mảnh khảnh như nữ tử, có thể là do còn trẻ, khuôn mặt trắng noãn không có huyết sắc, nhưng động lòng người vô cùng. Tuyệt thế chi dung, nữ nhân mơ hồ đã biết thân phận của người đến, thấy Thiên Nguyệt Triệt không mở miệng, ma ma bên cạnh lại dương lên thanh âm khinh thường. Dã hài tử ở đâu ra? Đụng phải Thư Phi nương nương còn không hành lễ. Thư Phi nương nương, ánh mắt Thiên Nguyệt triệt lăng lăng. Sau đó nghe thấy nữ nhân được gọi là Thư Phi ôn hòa nói. Ngươi chính là lục điện hạ bệ hạ thương yêu nhất. Thiên Nguyệt triệt à, cái gì? Thiếu niên toàn thân có chút sốc sách này là lục hoàng tử bệ hạ thương yêu nhất. Mama vừa lên tiếng nhục mạ liền hồi thần. Nhanh chóng quỳ rạp xuống đất thượng. Nô tỳ ra mắt lục điện hạ. Không biết, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Nguyệt triệt đi tới bên người Mama ngồi xổm người xuống. Tay phải nâng cầm Mama lên. Cách trương.